là linh hồn sư, trốn, Trấn Huyền Tu La vốn nhân cơ hội này đánh chết Nhiếp Vân, nhưng nhìn thấy cái khuôn mặt này lập tức đổ mồ hôi lạnh, miệng hét lên một tiếng rồi lập tức quay người bỏ chạy, không dám dừng lại chút nào. Hừ, hắn còn chưa trốn được bao xa thì một tiếng hừ lạnh mang theo linh hồn quanh quẩn. Phanh, Trấn Huyền Tu La không có một chút năng lực ngăn cản nào, thân thể lập tức nổ thành thịt nát, linh hồn biến mất, triệt để tử vong. Cái gì? Trái tim Nhiếp Vân lập tức giá lạnh. Thực lực của Trấn Huyền Tu La này hắn một đường chiến đấu với đối phương cho nên, biết rất rõ ràng. Cho dù dùng thực lực tấn cấp bây giờ của hắn, muốn đánh chết đối phương cũng khó có khả năng. Thế nhưng hắn ta lại bị mặt người cực lớn trước mắt hừ lạnh một câu là nổ chết. Cho dù tố chất tâm lý của hắn vô cùng tốt thì cũng không nhịn được cảm thấy sụp đổ. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, người này thật sự quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ mặt người này là bản tôn Nhan Chi kia sao? Bằng không thì tại sao lại có thể có lực lượng cường đại như thế cơ chứ? Dám đầu độc tín đồ của ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Đánh chết Trấn Huyền Tu La như là giết chết một con ruồi không có ý nghĩa. Cái mặt người cực lớn hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng linh hồn, khiến cho người ta dù có phong bế lục giác thì cũng không thể ngăn cản. Răng rắc, sắc mặt Nhiếp Vân trắng bệch, thân thể không tự chủ được quơ quơ, linh hồn cũng đang run rẩy. Tuy rằng đối phương không có thi triển công kích, nhưng mà uy áp thật sự quá mạnh mẽ, tùy tiện nói một câu cũng khiến cho hắn không chịu nổi. Vốn hắn cho là tiến vào linh giới, trở thành cao thủ tiên cấp, thậm chí đạt tới la tiên cảnh đã rất là cường đại, đã có thực lực nhất định chống lại cường giả, thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện ra, căn bản không có chuyện như vậy. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn vẫn là con sâu cái kiến, không có bất kỳ tôn nghiêm và lực lượng phản bác nào chủ nhân vạn năng, hắn muốn khinh nhờn uy nghiêm của người, kính xin người đánh chết hắn, thanh âm của Huyễn Vũ lần nữa vang lên, thành kính vô cùng. Đáng giận, đã là người của người này thì chết đi cho ta. Không biết rõ Huyễn Vũ dùng phương pháp gì triệu hoán ra, nhưng mà người trước mắt này nhất định là do đối phương triệu hoán ra. Trong mắt Nhiếp Vân hiện lên vẻ điên cuồng, bàn tay nắm lấy cổ đối phương lập tức có tiên lực tràn ra, đột nhiên siết chặt. Dám giết tín đồ của ta ở trước mặt ta, ngươi dốt khá, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Ầm ầm, bàn tay Nhiếp Vân khẽ động, còn chưa có đánh chết được Huyễn Vũ thì đã cảm thấy cảnh vật trước mắt u ám. Linh hồn như trong nháy mắt bị người ta nắm lấy, không có năng lực phản kháng, tùy thời đều có thể bạo tạc, nổ tung. Không, ta không thể chết được, linh hồn sư thì sao chứ, ta cũng từng sử dụng qua linh hồn chi khí, tuy rằng không có diễn sinh ra thiên phú linh hồn sư, nhưng mà lại có năng lực của hồn sư, sẽ không bị diệt sát, tuyệt đối không thể chết được, linh hồn Nhiếp Vân như muốn bạo tạc, nổ tung, nhưng mà ở chỗ sâu trong lòng lại có tiếng quát vang lên. Đan điền từng được trao cho thiên phú linh hồn sư dưới uy áp mạnh mẽ xoay tròn. Ông ông, đan điền phát ra thanh âm thanh thúy, chậm rãi hấp thu uy áp trên linh hồn của hắn vào bên trong. Bên trên đan điền cũng có biến hóa, tuy rằng vẫn như trước không có được giao phó thuộc tính hoàn toàn, thế nhưng lại mang theo một tia khí tức linh hồn, cổ quái không nói nên lời. Ồ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bên trên khuôn mặt lạnh lùng kia rốt cục lộ ra biểu lộ cổ quái. Dường như nàng cũng không tin chuyện đang phát sinh lúc này. Đường đường là linh hồn sư, đại nhân vật ít nhất cũng là cấp tiên quân vô thượng, ra tay đối phó một tiểu tử la tiên cảnh, không ngờ còn chưa có giết chết được, loại tình huống này nằm ngoài dự đoán của nàng. Hóa ra là ngươi, trên khuôn mặt lạnh lùng kia hiện lên sắc thái khác thường, dường như nhận ra Nhiếp Vân. Khó trách nàng muốn vì ngươi mà dốc sức liều mạng chiến đấu với ta, không tiếc tiêu hao lớn như vậy. Hóa ra thiên phú không kém, nhanh như vậy đã từ phàm giới đi đến nơi này, hơn nữa còn đạt tới la tiên cảnh, thú vị, mặt người này hừ nhẹ, không vui không buồn, dường như đang nhìn một con sâu cái kiến mạnh hơn một chút, trên vẻ mặt mang theo vẻ khinh miệt. Bất quá, cho dù thiên phú không kém cũng vô dụng, người không xứng với nàng, ầm ầm, thanh âm to lớn, nhưng mà từng chữ lại như điểm vào tâm khảm, khiến cho linh hồn và lỗ tai Nhiếp Vân đều phát ra tiếng nổ vang. Khó chịu không nói nên lời. Xứng hay không không phải ngươi là. Được. Ta yêu nàng. Nàng yêu ta. Như vậy đã đủ rồi. Biết rõ người đối phương nói nhất định là Đạm Đài Lăng Nguyệt. Lưng Nhiếp Vân thẳng tắp. Đứng tại chỗ như là một cái lao sắp ném ra. Dường như cho dù có áp bách lớn hơn cũng không thể khiến cho lưng hắn cúi xuống. Ngươi yêu nàng. Một con sâu cái kiến nho nhỏ mà thôi. Đáng để nàng đi yêu sao. Mặt người này cười lạnh. Thanh âm không có chút cảm tình chấn động nào, lại làm cho người ta biết rõ nàng không có nói sai. Ở trong mắt nàng Nhiếp Vân là con sâu cái kiến, không có ý nghĩa. Nàng là ai? Nàng là thiên đạo, là thiên đạo sư không gì không làm được, khống chế trời xanh. Không phải là người mà ngươi có thể leo lên, ngươi nên chết hy vọng đi thôi. Mặt người khẽ nói, cao cao tại thượng. Bảo ta hết hy vọng, trừ phi ngươi giết ta. Trong thanh âm của Nhiếp Vân để lộ ra vẻ kiên định không có cách nào cự tuyệt, vững như bàn thạch, không thể dao động. Tuy rằng ta rất muốn giết ngươi, nhưng mà nể mặt mũi của nàng, ta sẽ không động thủ với ngươi. Nói đến đây mặt người này dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, bất quá, hắn ta sẽ dẫn đi, đây là tín đồ của ta, không thể khiến cho ngươi làm bẩn. Mặt người này hừ nhẹ một câu, cũng không thấy nàng có động tác gì. Đột nhiên Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân chấn động. Di Hoa bị phong tỏa trong Bắc Đầu Tinh Cung đột ngột bay ra. Sóc Hy Di Hoa bị trọng thương, linh hồn cùng cộng sinh với mẫu thân Minh Tâm Lan của Dịch Thanh, thân thể bị thu vào trong Tử Hoa Động Phủ, lúc trước khi mới tới linh giới hắn để vào trong Bắc Đầu Tinh Cung. Bởi vì không tìm được phương pháp giải trừ linh hồn hai người cộng sinh cho nên hắn luôn nhốt vào trong một cung điện ở Động Phủ. Không nghĩ tới lại bị mặt người này quát nhẹ một tiếng, thứ này đã ngoan ngoãn bay ra ngoài. Siêu, linh hồn cộng sinh của Di Hoa cũng bị cuốn vào lỗ thủng đằng sau mặt người rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn ta cũng muốn mang đi, thoáng cái mang đi Di Hoa, con mắt trên mặt người chăm chú nhìn vào trên người Huyễn Vũ, tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân cảm thấy khí kình toàn thân tán loạn, lực lượng nắm lấy cổ đối phương lập tức tiêu tán. Hắn ta sao, người vẫn không nên mang đi thì hơn, chết, Huyễn Vũ một đường bố trí bẫy dập hắn, sao hắn có thể cho phép đối phương được mang đi cơ chứ? Cho dù người trước mắt này là linh hồn sư cũng không được. Nhiếp Vân nhướng mày, lòng bàn tay có lực lượng bắn ra. Phanh, ngay cả tiếng kêu thảm Huyễn Vũ cũng không thể phát ra, thân thể đã nổ thành thịt nát. Ngươi dám vi phạm ý chí của ta, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Nhìn thấy Nhiếp Vân không để ý tới uy nghiêm của nàng, trực tiếp tiêu diệt Huyễn Vũ đánh chết, trên mặt người này rốt cục cũng có chút khó coi. Đương nhiên ngươi dám giết ta. Bất quá ta cũng dám giết hắn, đại trượng phu sống trên đời phải khoái ý ân cừu, dám yêu dám hận. Nếu như bởi vì người yêu thân phận cao quý mà tự ti, bởi vì thế lực sau lưng cửu nhân cường đại mà rút lui. Như vậy còn tu đạo, tu tâm cái rắm. Cho dù có tu luyện tiếp, chỉ sợ cũng đều là phế vật, Nhiếp Vân không sợ hãi chút nào, miệng cao giọng nói ra. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, biểu lộ của mặt người kia lần nữa trầm mặc, liên tục nói ba tiếng tốt. Thoáng cái hóa thành quang mang tản ra bốn phía, vòng xoáy trước mặt như lỗ đen cũng ầm ầm sụp. Đồ, không còn một chút tung tích nào nữa. Đi rồi sao, cẩn thận tìm kiếm một vòng, phát hiện mặt người kia đã hoàn toàn đi rồi. Nhiếp Vân thở dài một hơi, toàn thân mềm nhũn, ngồi ngay xuống phía dưới. Mỗi lần đối kháng với mặt người kia cũng giống như trải qua một trận chiến đấu vậy, chênh lệch cấp bậc thật sự quá lớn. Mà cao thủ như vậy không ngờ lại không phải là đối thủ của Đạm Đài Lăng Nguyệt, thật không biết lúc trước nha đầu kia ở trước mặt hắn ẩn giấu bao nhiêu thực lực, thiên đạo sư xếp hạng thứ ba, cường giả vô thượng khống chế thiên đạo, nhớ tới lúc trước mình luôn nói phải bảo vệ nàng, có lẽ ở trong mắt nàng, chỉ là vui đùa mà thôi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn này với nàng, thực hiện hứa hẹn mà ta từng nói, nắm đấm siết chặt, trong mắt Nhiếp Vân lộ ra vẻ kiên định. Thực lực của đối phương cường đại thì thế nào chứ? Từ khí hải đại lục từng bước một đi tới đây, hắn có thiên phú, cũng có đủ tự tin. Một đường đi tới nay hắn đã có lòng tin của cường giả. Dù là không có pháp quyết vô danh, thì về sau hắn cũng có thể thành tựu vô thượng đại đạo, đứng trên đỉnh phong của nhân loại. Hô, thân thể Nhiếp Vân nhoáng cái tiến vào Bắc Đầu Tinh Cung. Tuy rằng vừa mới tấn chức, vô luận thân thể hay là linh hồn đều đã có tiến bộ rõ ràng. Nhưng mà sau khi giằng co với linh hồn sư, cả người đau đớn như bị xé rách, hư thoát vô cùng. Khoanh chân ngồi trên tu luyện thai của tinh cung, mộc sinh chi khí nhiều lần gột rửa, khí tức uể oải cũng dần dần khôi. Phục, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân lần nữa đứng dậy, nhoáng một cái rời khỏi trinh cung, một lần nữa trở lại tế đàn ở cái động dưới mặt đất. Trải qua một phen tu luyện, toàn bộ tác dụng phụ do hắn giằng co với linh hồn sư đều biến mất, hiện tại tinh khí thần no đủ, cao thấp toàn thân bắn ra lực lượng mạnh mẽ. Đan điền này thật là quái dị, tuy rằng không có cách nào hình thành linh hồn đan điền nhưng lại có một bộ phận công hiệu, có thể ngăn cản công kích linh hồn. Thật là kỳ quái. Đứng phía trên tế đàn, Nhiếp Vân cúi đầu nhìn về phía một cái đan điền bên trong khí hải, vẻ mặt mê hoặc không thôi. Lúc trước đan điền này hắn từng sử dụng qua linh hồn chi khí, dưới áp bách của linh hồn sư đã xảy ra lột xác, tuy rằng không thể nào hóa thành linh hồn đan điền, thế nhưng lại quy dị có công hiệu ngăn cản công kích linh hồn. Loại chuyện như vậy ngay cả Nhiếp Vân cũng không làm rõ được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bất quá, đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt, đã có năng lực chống cự cường giả công kích linh hồn. Như vậy cho dù đụng phải cường giả linh hồn thì cũng không cần phải sợ hãi, thực lực của ta tăng lên không ít. Chỉ là vẫn không có một chút điểm cống hiến nào a. Không tại xoắn suýt việc của đan điền kia nữa, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua một chút, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thật vất vả mới đột phá, vốn định đánh chết Chấn Huyền Tu La, không nghĩ tới đầu Tu La này lại bị linh hồn sư kia nhúng tay, thoáng cái đánh chết. Tu La không phải bị hắn giết chết, đương nhiên không có điểm cống hiến, quả thực đáng tiếc cho cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa điều khiến cho hắn xoắn suýt nhất chính là Tu La, huyền tiên cảnh đại bổ a. Cho dù không có điểm cống hiến, nếu như lưu lại thi thể, như vậy có thể khiến cho hắn lần nữa đột phá, đạt tới La tiên cảnh trung kỳ, cho dù là hậu kỳ cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ lại bị đánh nát, cái gì cũng không tìm thấy, cho dù muốn thôn phệ thì cũng bất lực, nhan chi này thực sự là phung phí của trời a. Thở dài một tiếng, vẻ mặt Nhiếp Vân bi phẫn, có chút tức giận vì bản thân ra tay quá chậm. Tuy rằng không có săn giết Tu La, không có điểm cống hiến, nhưng mà đám người Huyễn Vũ đều chết hết, có lẽ cũng tính toán là bên Tiếu Đằng đạo nhân chiến thắng a. Nở nụ cười, Nhiếp Vân đang định bay về chỗ trước đó tìm kiếm đám người Hứa Hinh Thiến thì đột nhiên hai mắt rơi vào trên thi thể của Huyễn Vũ. Sau khi chết Huyễn Vũ, linh hồn sư Nhan Chi cũng mang thi thể của hắn đi. Đúng rồi, ta không có điểm cống hiến, trên người tiểu tử này chắc có lẽ sẽ có a. Hơn nữa, hắn thân là khu tu sư ngũ phẩm chắc có lẽ cũng có không ít bảo bối. Hai mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. Huyễn Vũ là đại đệ tử của Tô Dương, Kim Vân khu tu sư ngũ phẩm, địa vị tôn sùng, bảo bối trên người nhất định không ít, không nói thứ khác, chỉ bằng vào kiện bảo vật như bàn cờ kia thì giá trị cũng không thể đo lường. Đáng tiếc vì mở ra nơi này, bàn cờ kia đã dung hợp với mặt đất, không có cách nào lấy ra nữa. Bằng không, một kiện tiên khí tuyệt phẩm, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Thiên phú thần thâu, ăn cắp, nhẹ nhàng sờ trên thi thể Huyễn Vũ một phen, trước mặt hắn lập tức có thêm một đống đồ vật. Tiểu tử này cũng quá nghèo nàn a, không ngờ lại không có lấy kiện tiên khí tuyệt phẩm thứ hai. Tìm một vòng, tâm tình hưng phấn của Nhiếp Vân hạ thấp xuống. Vốn hắn đang cho rằng trên người tiểu tử này sẽ có binh khí cùng cấp bậc với bàn cờ. Kết quả, tìm một vòng mới phát hiện ra thứ lợi hại nhất chỉ là tiên khí thượng phẩm. Ngay cả hỗn loạn chân long kiếm cũng không bằng, chứ đừng nói là so sánh với đầu thương kia. Bất quá, cho dù không có tiên khí tuyệt phẩm thì tài phú của khu tu sư ngũ phẩm hoàn toàn không tầm thường. Nhất là linh đan ngũ phẩm tinh khiết, có vài chục vạn khỏa, nhiều vô số kể. Tiên thạch cấp bậc trung phẩm, thượng phẩm cũng có không ít, xem như là phát tài. Ồ, đây là lệnh bài điểm cống hiến của Huyễn Vũ, đang định thu toàn bộ mọi thứ vào trong đan điền. Tay nhẹ nhàng, một cái ngọc bài rớt xuống trước mặt Nhiếp Vân. Chính là lệnh bài điểm cống hiến của Huyễn Vũ. Trong lòng Nhiếp Vân tràn ngập hy vọng quét qua, vốn hắn tưởng rằng ít nhất có thể tìm ra mấy chục vạn điểm cống hiến, kết quả sắc mặt hắn rất nhanh đã trùng xuống. Ồ, cũng quá nghèo nàn a, chỉ có hơn 300 điểm cống hiến. Nhiếp Vân im lặng một hồi. Vốn tưởng rằng Huyễn Vũ làm như Kim Vân khu tu sư ngũ phẩm lâu năm như vậy, bất kể thế nào điểm cống hiến cũng phải có không ít, hơn 300 điểm cống hiến quá làm cho người ta thất vọng a. Bất quá nghĩ một lát cũng tự giật mình. Tuy rằng cấp bậc Huyễn Vũ không thấp, nhưng mà thứ như điểm cống hiến thật sự quá khó kiếm được, một đầu Tu La La tiên cảnh sơ kỳ mới có được một điểm cống hiến, có thể tích góp từng tí một được hơn 300 điểm cống hiến, chỉ sợ đối với Huyễn Vũ mà nói cũng tốn không ít thời gian và tinh lực, xem ra muốn dùng điểm cống hiến mua sắm thiên phú chi khí, quả thực là nằm mơ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiếp Vân cười khổ một tiếng, mua thiên phú đặc chi khí trong top 100. Tùy tiện một đạo động cái là 10 vạn điểm cống hiến, muốn được đủ số điểm cống hiến mua sắm, không thể nghi ngờ là chuyện nằm mơ. May mà trước khi tới đây Tô Dương cho mỗi người 100 điểm cống hiến, như vậy tính ra, Tô Dương vẫn rất phúc hậu a. Cười một tiếng, Nhiếp Vân lấy ngọc bài trước đó Tô Dương cho lấy ra, ngón tay vẽ một cái vào bên trên. Hắn đang cảm khái thì vẻ mặt đột nhiên có chút cổ quái. 102 điểm, lại thêm 2 điểm, trên ngọc bài không ngờ lại có thêm 2 điểm cống hiến. Đánh chết một đầu tu la la tiên cảnh sơ kỳ là một điểm cống hiến, thêm 2 điểm, chẳng lẽ đám người Hứa Hinh Thiến giết chết một đầu tu la khác, sau đó 5 người chia đều điểm cống hiến này sao? Khả năng này rất lớn a. 5 người cùng một đoàn thể, lấy được điểm cống hiến chia đều cũng là chuyện rất bình thường. Đã chia đều điểm cống hiến, như vậy đã nói bọn họ đều không chết, biết được tin tức bọn hắn còn sống, cũng là một chuyện không tệ. Thu hồi ngọc bài, hai cánh Nhiếp Vân khẽ vỗ, rất nhanh. Đã bay vọt lên bên trên, gần nửa canh giờ sau, lúc này hắn mới bay ra ngoài được. Rời khỏi cái động, lần nữa dạo qua một vòng, phát hiện kiện tiên khí tuyệt phẩm hình bàn cờ kia hoàn toàn không có biện pháp thu lại, thậm chí còn biến mất không còn tung tích. Lúc này Nhiếp Vân mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dựa theo truy tung chi khí cảm ứng phương hướng đám người Hứa Hinh Thiến rồi mới bay đi. Trong một sơn cốc trên Hồng Nham Sơn, đám người Hứa Hinh Thiến, Từ Thao đang thở hổn hển, sắc mặt mỗi người khó coi vô cùng. Sư huynh, tên này thật sự quá mạnh mẽ, nếu như không phải tiểu sư muội tạm thời đột phá, hơn nữa thiên phú lôi điện sư lại lột xác thì chỉ sợ lần này chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lưu Nguyên nhìn trước mắt tu la bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ trước mắt, trong lòng không nhịn được cảm thấy may mắn. Đúng vậy, may mắn đây chỉ là một đầu tu la vừa mới la tiên cảnh, nếu để cho hắn củng cố tu vi vài ngày, như vậy hậu quả không thể lường được, sắc mặt Từ Thao khó coi vô cùng. Ai, chúng ta lần này gặp dữ hóa lành, không biết Nhiếp Vân thế nào rồi. Đã sắp 2 ngày rồi, một chút tin tức của hắn cũng không có, không để ý tới hai người đang cảm khái. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hứa Hinh Thiến bên cạnh mang theo vẻ lo lắng. Yên tâm đi, hắn người hiền sẽ có trời giúp, chắc có lẽ sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Từ Thao an ủi một câu, nhưng mà nghĩ đến đầu tu la cường đại kia, chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại có chút chột dạ, không có cách nào nói tiếp được nữa. Muốn biết hắn có làm sao không, kỳ thực rất đơn giản. Không phải chúng ta vừa mới giết một đầu tu la la tiên cảnh hay sao, dựa theo quy củ bình thường. Điểm cống hiến đạt được nhất định sẽ phải chia ra. Nếu như ban thưởng chia đều cho 5 người, như vậy chứng minh hắn còn sống. 4 người chia đều, như vậy đã nói rõ, chỉ sợ hắn đã. Đột nhiên tứ sư huynh Cẩm Điền từ đầu không có lên tiếng lại đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, nghe hắn nói như thế, hai mắt mọi người sáng ngời, đang muốn lấy ra ngọc bài của mình thì đột nhiên mặt đất chấn động, một cỗ khí tức cuồng bạo cuốn qua. Ầm ầm. Ngay sau đó một bóng đen đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạc Thuyên, không ngờ các ngươi dám giết Mạc Thuyên, đồng bọn tốt nhất của ta, vậy thì các ngươi chôn cùng hắn đi a. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, bóng đen điên cuồng hét lên, con mắt đỏ tươi mang theo vẻ phẫn nộ làm cho người ta khủng hoảng. Là Tu La là tiên cảnh trung kỳ, xong thật rồi. Nhìn rõ dung mạo của bóng đen, mọi người nắm chặt tay, khuôn mặt biến sắc. Không nói trước đó bọn hắn vừa mới chiến đấu một hồi, thực lực suy yếu, còn chưa khôi phục cho nên không thể chiến đấu trận thứ hai. Chỉ bằng vào thực lực mà đầu tu la này bày ra thực lực, cho dù là thời kỳ toàn thịnh bọn hắn cũng khó mà chống lại được. Tu la là tiên cảnh trung kỳ, chiến lực ít nhất đã vượt quá cường giả bán bộ huyền tiên cảnh, cường đại tới mức khiến cho bọn hắn tuyệt vọng, lôi thần chi nộ, dường như biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không buông tha. Cho nhóm người mình, Hứa Hinh Thiến là người đầu tiên đứng dậy, bàn tay trắng như ngọc lăng không chộp một chảo. Một đạo lôi điện vừa thô vừa to bắn thẳng tới phía bóng đen bắn. Nàng vừa ra tay, thực lực trên người đã thể hiện rõ ràng, không ngờ đã đột phá gông cùm thiên tiên cảnh, đạt tới la tiên cảnh. Lôi thần chi nộ là vũ kỹ mà chỉ có lôi điện sư như nàng mới có thể phát huy hoàn mỹ lực lượng của lôi điện sư. Chỉ có chút tài mọn mà đã muốn giết ta. Ta sẽ cho ác ngươi chôn cùng với Mạc Thuyên, rít lên một tiếng, trên đầu bóng đen tu la trước mắt sinh ra vẻ dữ tợn, tiếng gầm gừ còn đang vang vọng thì quỷ chảo đã rơi xuống, mang theo uy lực lật úp trời xanh. Phanh, lôi thần chi nộ va chạm với quỷ chảo của hắn, lập tức bị tức nghiền nát, đầu gối Hứa Hinh Thiến mềm nhũn, tức thì quỳ xuống. Chớ làm tổn thương sư muội ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy một màn trước mắt, đám người Từ Thao đồng loạt giống lên. Từng người đánh ra công kích mạnh nhất, đánh úp về phía tu la bóng đen.

Cho dù là cường giả La Tiên cảnh đỉnh phong nhân loại, thậm chí bán bộ huyền tiên cảnh cũng không phải là đối thủ. Người mạnh như thế, tiện tay một quyền đánh chết, muốn làm được như vậy cần thực lực gì chứ? Trong vòng một ngày ngắn ngủi không gặp, thực lực trước mắt của Nhiếp Vân đã vượt qua bọn hắn rất nhiều. Đáng tiếc, cảnh giới quá thấp, đối với ta vô dụng, đối với việc mỏi. Người giật mình Nhiếp Vân cũng không để ở trong lòng, mà khẽ lắc đầu. Nương theo thực lực tấn cấp, loại tu la la tiên cảnh trung kỳ này đối với hắn cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Cho dù thôn phệ nhiều hơn nữa thì cũng sẽ không tấn cấp, chỉ có săn giết tu la thực lực càng mạnh hơn nữa, mới có thể có hiệu quả. Thực lực của ngươi, mọi người giật mình rằng co một hồi, cuối cùng Hứa Hinh Thiến phá vỡ cục diện nặng nề xấu hổ. May mắn đã có đột phá, bây giờ là la tiên cảnh, Nhiếp Vân cũng không giấu giếm, thuận miệng nói. La tiên cảnh, Hứa Hinh Thiến im lặng một hồi, tốc độ tấn cấp của người này cũng không khỏi cũng quá nhanh a. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn là hơn một tháng trước, lúc ấy người này bất quá chỉ là bán bộ thiên tiên cảnh, hơn nữa dường như mới đột phá nha. Tại sao hơn một tháng, chẳng những đột phá gông cùm mà còn vượt qua một đại cấp bậc, đạt tới la tiên cảnh, loại tốc độ này cũng quá mức yêu nghiệt a. Thời gian khảo hạch sắp đến rồi, vẫn nên nhanh chóng trở về thì hơn, biết rõ nàng khiếp sợ trong lòng. Nhiếp Vân không muốn dây dưa nhiều trên chuyện này cho nên mới cười nhạt một tiếng, nhanh chóng đi về phía trước. Được, mọi người lên tiếng. Người này, thấy Nhiếp Vân đi xa, Hứa Hinh Thiến cắn môi, cảm thấy bị kích không nói nên lời đà. Ở trong mắt người khác nàng là thiên tài, cho dù ở tại quận Tân Thành cũng là thiên tài top đầu. Nhưng mà vừa so sánh với hắn thì lại chẳng khác gì kẻ ngốc nghếch. Hinh Thiến, muội làm sao vậy? Nhìn ra vẻ cổ quái trên mặt nàng, Từ Thao hỏi. Không có gì, biết rõ đối phương không muốn giải thích, Hứa Hinh Thiến cũng không tiện nhiều lời, nàng vội vàng đuổi theo Nhiếp Vân, đám người Từ Thao cũng nhanh chóng đi theo. Tuy rằng tất cả mọi người không rõ vì sao Nhiếp Vân chỉ dùng thực lực la tiên cảnh sơ kỳ lại có thể đánh chết tu la la tiên cảnh trung kỳ. Nhưng biết có một cao thủ như vậy, cho dù ở trong Hồng Nham Sơn có nguy hiểm thì cũng sẽ không tạo thành tổn thương cho bọn hắn. Trong lúc bọn hắn hành tẩu không sợ hãi trong Hồng Nham Sơn, bên phía khu tu tháp lại như nổ tung, hai mắt Tô Dương nhìn thẳng về ngọc bài phía trước mắt, khớp xương toàn thân trở mềm nhũn, sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra máu. Ngọc bài đại biểu cho những đệ tử mang theo kỳ vọng của hắn đã vỡ nát thành bột phấn, toàn bộ, không có một cái nào nguyên lành, mà ngay cả Huyễn Vũ cường đại nhất, ấn ký linh hồn cũng đã vỡ vụn. Ai giết đệ tử của ta, là ai? Tiếng gào thét sắc bén vang lên, âm ba trùng kích ra, quanh quẩn trong cả gian phòng, đừng để cho ta điều tra ra là ai, dám động thủ với đệ tử ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Tiếng kêu thảm phẫn nộ như là chim quyên khấp huyết, mang theo thanh âm làm cho lòng người rung động, lại phối hợp với đôi mắt đỏ tươi của hắn. Nếu như không biết thân phận khu tu sư lục phẩm của hắn, nhất định mọi người sẽ không khỏi hoài nghi liệu hắn có phải đã bị tu la phụ thể hay không. Ầm ầm. Hắn vừa mới dừng kêu thì bên ngoài khu tu tháp đột nhiên có một đạo thanh âm như sấm sét vang lên, một đạo thân ảnh màu đỏ mang theo uy thế áp bách khiến cho người ta không khỏi cố kỵ vọt tới. Tiết Vũ, con ta chết. Như thế nào? Thân ảnh dừng lại, cả người giống như là hỏa diễm thiêu đốt, lực lượng trên người phối hợp với lửa giận khiến cho người ta có cảm giác khủng hoảng và uy hiếp khó có thể nói rõ. Cường giả huyền tiên cảnh đỉnh phong, phụ thân Tiết Vũ chính là thành chủ quận Tân Thành, tên là Tiết Kiêu. Không ngờ lại giống như Tô Dương, Tiếu Đằng đạo nhân, cũng là cường giả huyền tiên cảnh đỉnh phong, huyền tiên cảnh, lực lượng thông huyền, lĩnh ngộ huyền diệu, huyền bí khó có thể giải thích. Cách Kim Tiên tìm hiểu pháp tắc chỉ còn một bước ngắn, mỗi một người đều là đại nhân vật nổi danh, khó trách trước đó Hứa Hinh Thiến lại kiêng kỵ hắn như vậy, hóa ra là cao thủ có thực lực này. Tiếu Đằng đạo nhân, hôm nay đệ tử ta và nhi tử của Tiết Kiêu thành chủ bị giết, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Nhìn thấy Tiết Kiêu đột ngột vọt tới, trong chớp mắt Tô Dương đã đứng dậy, miệng giống lên. Công đạo, Tiếu Đằng đạo nhân, là ngươi ra tay sao? Dường như Tiết Kiêu cũng biết chuyện nhi tử của hắn tham gia thi đấu. Lúc nghe được Tô Dương gào thét, hắn không nhịn được nhìn về phía Tiếu Đằng đạo nhân, sát cơ ngập tràn. Có thể trở thành người đứng đầu một thành cũng không phải là quả hồng mềm. Tiết Vũ là nhi tử độc nhất của hắn, lại bị người ta giết, thù này nhất định phải báo. Đệ tử ta và đệ tử của hắn quyết đấu công bình, đệ tử ta tính cả nhi tử của ngươi lại bị giết toàn bộ, mà đệ tử của hắn lại không tổn hao một cọng lông nào, Nếu như không phải dùng âm mưu quỷ kế, muốn làm được điều này sao có thể cơ chứ? Tô Dương cười lạnh, ngay câu nói đầu tiên đã đem mũi thương chỉ về phía Tiếu Đằng đạo nhân. Chiến đấu cùng Tu La, trước đó đã nói rõ mặc kệ sống chết, còn sống sót đã nói rõ bản lĩnh của đệ tử ta mạnh. Chết, nói rõ thực lực không đủ, bởi vì sinh tử không rõ mà phán đoán đội danh lung tung. Tô Dương, cho dù chuyện này náo tới tổng bộ khu tu tháp thì ngươi cũng không có lý a. Trên mặt Tiếu Đằng đạo nhân vẫn không sợ hãi không gợn sóng như trước, hắn thản nhiên nói. Nội dung song phương tỉ thí là chém giết Tu La, chiến đấu cùng Tu La. Ngay cả cường giả tinh quân cũng không dám nói mình nhất định có thể chiến thắng. Chứ đừng nói là một ít nói chi là La Tiên, Thiên Tiên cảnh. Giết người không thành bị người giết, đây là chuyện thường. Một khi náo loạn tới tổng bộ khu tu tháp, chỉ cần không có chứng cứ, Tô Dương cũng không thể làm được gì. Chiến đấu với Tu La, Huyễn Vũ và Tiết Vũ Hiền chất cũng không phải cùng chiến đấu với Tu La mà vẫn lạc, mà là bị người ta dùng âm mưu hại chết. Tô Dương quát, bằng không thì, đệ tử của ngươi tuyệt đối không thể không có việc gì, mà đệ tử của ta lại toàn quân bị diệt, có phải là bị Tu La giết chết hay không? Không phải ngươi nói là được, Tiếu Đằng đạo nhân khoát tay áo. Không phải ta định đoạt, đường cũng không phải ngươi nói là được, chỉ cần để cho ta tra ra có người sử dụng âm mưu quỷ kế. Giết chết khu tu sư có tiềm lực, khi đó dù là ai cũng phải chết. Tô Dương nổi giận đùng đùng. Nếu như đám người Huyễn Vũ bị Tu La đánh chết, nói thế nào cũng vô dụng. Khu tu tháp tối đa chỉ cho người nhà bọn hắn một chút trợ cấp, ngoài miệng tán dương một chút, sẽ không tiếp tục truy cứu.